Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604. Đến A, chế tạo A41. Của nàng mục tiêu cho tới bây giờ không phải cái di tích phân quán quân cùng bình xét cấp bậc quán quân, mà là trở thành chủ thần. Mạc Tâm Liên đoán hắn là chọn đọc ý nghĩ của chính mình số liệu. Nàng cảm thấy phẫn nộ, nói, người đáp ứng ta sẽ không lại dùng hệ thống thân phận đối ta, hệ thống đáp ứng sự tình. Trừ phi có đương sự mệnh lệnh, hoặc là có rất cao quyền hạn sửa đổi, bằng không ở thay đổi tiền sẽ có nhắc nhở. Lâm Mạch đồng dạng phẫn nộ, nhưng trong lòng hắn càng nhiều hơn bi thương. Chất vấn, ngươi chừng nào thì như vậy tính toán, ngươi hội báo cấp chủ thần, phải không? Mạc Tâm Liên đáp phi sở vấn nói tiếp. Hắn do dự một hồi không có trả lời, thân là hệ thống cam chịu đặt ra làm cho hắn vô pháp phản bội chủ thần. Ở biết rõ ký chủ có làm trái quy tắc hành vi thời điểm hẳn là lập tức báo cấp chủ thần. Hơn nữa hạn chế ký chủ quyền hạn, nhưng là tế nhất tưởng. Hắn làm trái quy tắc sự tình còn thiếu sao? Tự mình khai quải giúp ký chủ quá vị diện nhiệm vụ đạt được cao cho Demony nếu bị chủ thần biết đến nói, nhất định trực tiếp tiêu hủy hắn đi. Trong lòng hắn cảm thấy tức giận, có chứa trả thù miệng nói. Hội, hết thảy đối chủ thần không chuyện lợi, tuyệt không giấu Demony ta là ngài hệ thống, mà không phải là của ngươi cấp dưới. Mạc Tâm Liên cười cười. Nói một chút. Ta có thể nói cho ngươi, khi ta kết thúc cái thứ nhất vị diện đối nơi này có chút hiểu biết sau. Cũng đã kế hoạch. Lâm Mạch nghe xong cả người chấn động. Cư nhiên như vậy sớm, đại khái là muốn sự tình bại lộ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có lại gạt tất yếu, nàng rõ ràng nói, ta cho ngươi thăng cấp rất nhiều lần, ngươi hẳn là biết đến đi, ký chủ là có thể lựa chọn thăng cấp phương hướng, nói cách khác. Là chính nàng lựa chọn thăng cấp của hắn trí năng, mà không phải là công năng. Ngươi có bao nhiêu là cố ý, Lâm Mạch tâm như cho tàn hỏi. Đại khái, là sở hữu đi, Mạc Tâm Liên không thấy hắn, đem tầm mắt đầu hướng nơi khác, chẳng qua vẫn là xuất hiện sai lầm. Có cảm tình hệ thống liền vô pháp dùng hệ thống logic đến tiếp tục kế hoạch chính như nhân tâm là. Khó dò giống nhau, Lâm Mạch vẫn là không tin. Liên tính ký chủ bố cục lại lợi hại, nhiều như vậy vị diện nhiều như vậy chuyện xấu, tuyệt đối không có khả năng. Hắn ôm hy vọng cuối cùng, hỏi, ở của ngươi trong kế hoạch, có hay không kia một khác, là thật không có coi ta là hệ thống? Không có, Mạc Tâm Liên như cũ không nhìn hắn, trả lời thập phần rõ ràng, chúng độc sau kia sự kiện, cũng không có sao, Lâm Mạch khẩn trương hỏi. Hắn lục soát tin tức nói cho hắn biết, nếu một người đối một người khác không có nửa điểm cảm tình nửa điểm hào cảm lời nói, là sẽ không cho phép người nọ tiến vào thân thể của chính mình. Lần đầu tiên có thể lý giải vì giải độc, sau này vô số lần đâu. Mạc Tâm Liên xoay người sang chỗ khác, thanh âm lãnh đắc tượng là ở cùng địch nhân nói chuyện. Nàng nói, lúc trước kia dược là ta xứng. Ngươi cảm thấy ta bản thân hội chúng độc là ngẫu nhiên sao? Bản thân cấp dưới cùng nhân vật chính liên thủ đối phó ta. Như vậy cấp thấp sai lầm ta sẽ phạm sao? Hắn hai mắt trợn lên, oán hận xem của nàng bóng lưng. Nàng còn nói, mọi người sẽ có như vậy nhược điểm, cho rằng giao phó thân thể, tâm cũng sẽ cùng nhau giao phó. Ngươi thăng cấp sau càng là tiếp cận nhân, nhược điểm cũng lại càng hảo nắm giữ. Cho ngươi thăng cấp không phải vì ngươi càng cường đại, mà là hy vọng ngươi càng nhỏ yếu tưởng thật tướng máu chảy đầm đìa hiện ra ở trước mắt. Lâm Mạch ngược lại chẳng như vậy phẫn nộ rồi. Hắn cảm giác có ấm áp gì đó theo hốc mắt chảy ra. Hắn sờ hướng mặt mình bàng. Này chính là nước mắt đi. Ký chủ, ta hẳn là cảm ơn ngươi, Lâm Mạch thanh âm cúi đầu nói. Ngươi làm cho ta có yêu, cũng có hận, tốt lắm. Ta hiện tại thật sự cùng nhân giống nhau như đúc. Hết chương.